Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, cầm rồng, nhiếp hổ. Vậy các ngươi có thể chết đi, từng chữ đều như trọng chùy, hung hăng đánh tại lòng của hai người bên trên. Thanh quỷ khó thở phía dưới lại lần nữa một ngụm tụ huyết phun ra. Mà hồng quỷ thì hung lệ nhìn lại, người bất quá khí toàn thất trọng mà thôi. Khẩu khí thật lớn, nghe được câu này, Tần Ẩn nhàn nhạt nhìn lại hồng quỷ nám đen khắp người. Khô cạn trong vết thương có máu tươi chảy ra, ngược lại là đúng như ác quỷ. Giờ phút này trong tay Thiếu Nguyệt thương bốc lên, mũi thương cho đến Tần Ẩn. Khẩu khí lớn không lớn, để mạng lại thử. Thoại âm rơi xuống, Tần Ẩn trường đao vạch phá đại địa, đón hồng quỷ dậm chân phi nước đại. Cẩn thận, đối phương trời sinh cự lực, không được cùng đối phương đọ sức lực. Thanh quỷ không lo được biến mất khóe miệng máu tươi, ngửa mặt giống to, hiểu được. Hồng quỷ ánh mắt lạnh lùng, lưu lại một câu, cánh tay mang theo Thiếu Nguyệt thương một cái triệt thoái phía sau. Toàn thân như dây cung kéo căng, cánh tay chính là kia một chi đủ để đâm xuyên dãy núi bích chướng trọng tiễn. Tám đạo khí toàn tiếng nổ tung âm rõ ràng quanh quẩn tại trước động. 32 đạo thương ảnh bỗng nhiên từ mũi thương phân ra. Sau đó theo hồng quỷ hướng về phía trước trùng điệp một đâm. Không khí khuấy động tựa như thần quỷ khóc rít gào, bén nhọn mà chói tai. 32 đạo thương ảnh hất lên ánh trăng hướng về phía trước trùng điệp đâm ra. Cuồng vọng hạng người, thụ ta sơn quỷ e sợ nguyệt thương. Bốn phía băng động lạnh rung rung động, gió núi kêu khóc. Tần Ẩn mí mắt nâng lên, nhìn về phía trước đập vào mặt khủng bố thương ảnh. Cánh tay trái bỗng nhiên nhấc ngang, năm ngón tay chống ra, mờ u bàn tay gân xanh như nộ long cầu lên. Toàn thân 2100 đầu linh mạch bắt đầu điên cuồng hấp thu bốn phía linh lực. Sau đó đều hội tụ đến cánh tay trái bên trong. Lấy mấy lần, mấy chục lần tỷ lệ bắt đầu áp xúc, cho đến tất cả linh lực đều hội tụ đến lòng bàn tay. Huyết sắc cùng màu đỏ lặng yên hiển hiện. Một cơn lốc xoáy như rốt cục đúng hạn mà tới. Giờ khắc này, Tần Ẩn cánh tay toàn thân như đỏ ngọc, mang theo kinh người thanh thế bỗng nhiên nâng lên. Cầm long, uy danh hạo đãng, Dương thị huynh đệ chỉ cảm thấy giờ phút này da đầu đều nổ lên. Tầm mắt ở giữa, một đạo đỏ nhạt cự trường giữa không trung hiển hiện, theo năm ngón tay uốn lượn, đột nhiên hợp nắm. Ông, một tiếng gào thét trống rỗng mà lên, đầy trời thương ảnh biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại một thanh đoàn thương giữa không trung rung động không thôi. Sải bước chạy vội, Tần Ẩn nhìn xem đầy mặt đờ đẫn hồng quỷ, cánh tay hướng về sau hất lên, không chịu ăn giấc Thiếu Nguyệt thương bị cách ba trượng trùng điệp quăng bay đi tận gốc, không có vào sau lưng vách đá. Đông, một tiếng bước chân rơi xuống đất, khói bụi nổ tan. Đông, lại một tiếng rơi xuống đất, giống như tượng đạp. Tần Ẩn cứ như vậy tại cái này tịch dạ hàn sơn, lấy phong trụy giao quang chi thế xoáy dâng lên giữa không trung. Một thanh túy kim chiều theo thân hung thay đổi dương đến tối cao, lưỡi đao chiếu ra trên trời huyền nguyệt, cũng chiếu ra thiếu niên một đôi lãnh mâu. Chém, túy kim chiều mang theo thiên quân chi thế vạch phá bầu trời. Một đao kia chém xuống ánh trăng, máu tươi dâng lên trượng cao. Bốn phía trúc lâm băng treo thoáng chốc bịt kín một tầng huyết sắc. Lưỡi đao rơi thẳng đại địa, càng chém vào lòng người. Ta, hồng quỷ mờ mịt ngẩng đầu, trong miệng chỉ tới kịp phun ra một chữ. Một đầu tơ máu liền từ vai trái cho đến phải hông, nửa cái thân thể vô thanh vô tức ở giữa xéo xuống trên mặt đất. Máu tươi đem túy kim chiều mũi nhọn chỗ hỏa văn ngâm hết sức xinh đẹp. Tần Ẩn nhìn về phía trước, giãy giụa bò dậy thanh quỷ, cười lạnh một tiếng, thể nội linh lực lại lần nữa khuấy động, không nhìn điên cuồng tại linh mạch bên trong khuấy động linh lực, càng không nhìn đủ để xé rách bắp thịt kịch liệt đau nhức. Tay trái lại lần nữa hướng về phía trước chống ra, lòng bàn tay màu nhạt khí toàn phảng phất bị dẫn đốt. Hấp lực kinh người lại xuất hiện, thanh quỷ mắt thấy bốn phía đất đá, vụn băng, cỏ dài, không hẹn mà cùng lơ lửng. Lập tức liền cảm nhận được áp lực kinh khủng từ bốn phương tám hướng đánh tới. Mãnh liệt ngạt thở cảm giác hiển hiện, Nhiếp Hổ, tay trái hướng về sau trùng điệp kéo một phát, thanh quỷ cả người bay tứ tung ba trượng, thẳng tắp vọt tới Tần Ẩn, đao hoa kéo lên, Tần Ẩn mắt lạnh lẽo nhìn qua hoành tới khôi ngô thân thể. Cánh tay phải vung mạnh thành thẳng tắp, hướng về phía trước ầm vang một bổ, phốp, máu tươi nổ tan, nhất đao lưỡng đoạn, gào thét gió phất qua mặt đất, nóng hổi nhiệt huyết rất nhanh bị đông cứng, cổ tay chấn động, lưỡi đao huyết châu vung rơi. Tần Ẩn nhìn phía xa uể oải tất phương, bờ môi nhếch lên, thẳng tắp đi đến, về phần nằm dưới đất hai cỗ thi thể, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn. Ha ha, bản thánh tôn không có lừa ngươi. Ngô, cười lớn lấy tất phương, con mắt đột trông đỡ tròn. Được rồi, đừng gượng chống. Tần Ẩn đem một viên long tiên tụ linh đan nhét vào cái này béo tước tử trong miệng, sau đó đưa nó nhét vào bên eo túi phải bên trong. Hảo hảo nuôi, chuyện kế tiếp, nhìn xem liền tốt. Đinh linh, trong sơn động, một đạo chuông đồng run run thanh âm lại lần nữa vang lên. Tần Ẩn nghiêng đầu, ánh mắt dường như xuyên thấu thật dày băng đọng, một vòng nụ cười chế nhạo câu lên. Không hổ là vĩnh dạ thích khách, rất tuyệt, đáng tiếc, tốc độ vẫn là chậm chút. Đem trường đao cõng lên, Tần Ẩn bước tới rừng trúc khác một bên, nhìn như nhàn nhã đi dạo, nhưng mỗi một bước rơi xuống, thân thể đều sẽ quỷ dị chuyển ra nửa trượng. Tần Ẩn bước chân tinh chuẩn rơi vào một viên lại một viên trần trụi trên núi đá, không lưu nửa cái dấu chân. Đêm trăng thiếu niên phụ đao, gió núi phất qua ống tay áo, thân hình vô tung ảnh, mấy đạo bóng đen ở giữa rừng xuyên qua lấp lóe. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, trước sơn động liền nhiều hơn 7 tên người áo đen, hai người đều chết hết, đều là một đao mất mạng. Mặt đất cháy đen có bị bỏng vết tích, cát đá hóa rắn, suy đoán viêm hệ công quyết, có thể địch nổi xanh đỏ hai quỷ người, tu vi thấp nhất cũng phải tại khí toàn cửu trọng phía trên. Mà thuấn trảm hai người chỉ có Giang Hà Cảnh, bên cạnh đột ngột truyền đến ba chữ, vì mấy tên thích khách nối liền cuối cùng đáp án, 7 tên người áo đen đồng thời quay đầu. Cuống quýt khom người, thiên dạ thủ lĩnh, người chạy, cửu thiên dạ đi thong thả không nhanh không chậm bước chân đến đây. Vâng, chúng thuộc hạ người vô năng, trừ ở chỗ này phát hiện song phương giao thủ vết tích. Tuyệt không phát hiện đối phương rời đi bóng dáng, lại, không có dấu vết mà tìm kiếm. Hừ, hắn không lại là quan hải cảnh, chẳng lẽ lại còn chắp cánh bằng bay hay sao? Cửu thiên dạ trong mắt hiện lên dữ tợn, suy giả về chạm canh gác, đào ba thước đất, cũng phải cấp ta tìm ra. Ngoạc kép, tinh tế tiếng còi ở giữa lưng núi vang lên, dọc theo bầu trời đêm đáng suốt rất rất xa, vừa mới đạp lên một cái khác đầu đường núi Tần Ẩn. Dậm chân một lát, tử tế nghe lấy kia tựa như dạo oanh hót vang tiếng còi. Con mắt lạnh lùng chớp động, tiếp tục đi đến phía trước, ung dung không vội giết người, ung dung không vội bày ra 12 đạo ngụy trang, không phải thích như chó tìm tòi theo dõi a. Vậy liền như chó đầy khắp núi đồi chạy đi. Tí tách, trên gương mặt bỗng nhiên tóe lên băng lãnh bọt nước. Tần Ẩn ngẩng đầu, nhìn qua không trung, trong tầm mắt, trăm ngàn giọt mưa lạnh rơi xuống, từ bắt đầu một giọt rơi xuống. Đến 10 hơi về sau hợp thành đứt quãng tuyến, bên tai đều là sàn sạt mưa rơi âm thanh. Đây là Ngô Đồng quận, cuối tháng 10 lại một trận mưa tuyết. Mang theo lạnh, đập gương mặt đau nhức. Tần Ẩn thở dài, mưa to xông lên, ngay cả lão thiên đều tại trợ hắn a. Lấy vải vóc đem túy kim chiều buộc tốt, Tần Ẩn đem đầu tóc buộc lên, lang ra dao găm đừng tại bên hông. Giờ phút này nhìn lên tựa như là một trong mưa đi đường trong núi thiếu niên. Bảy dặm đường núi bên ngoài giữa sườn núi, có chỗ phế phẩm miếu sơn thần, vừa vặn tránh mưa. Về phần thích khách thân phận, 17 tuổi trên núi thiếu niên bộ dáng, Tần Ẩn chính là nói chính hắn là, chỉ sợ đối phương nhất thời bán hội cũng sẽ không tin tưởng. Truy tinh thối toàn lực thi triển, Tần Ẩn mũi chân dẫm lên bọt nước tại băng lăng cùng trên vách đá chạy vội. Trèo đèo lội suối quả thực như dẫm trên đất bằng. Không bao lâu liền nhìn thấy chỗ giữa sườn núi tòa nào rách nát miếu thờ. Chỉ là khi Tần Ẩn đặt chân tại cửa miếu bên ngoài lúc, lông mày chợt nhíu lên. Nơi đây, có người chưa hoàn toàn bị nước mưa thôn phệ bùn nhão trên mặt đất. Mấy đạo dấu chân có thể thấy rõ ràng. Lại ngẩng đầu, miếu thờ bên trong có ánh lửa ẩn ẩn sáng lên. Thật đúng là có người đâu. Tần Ẩn bàn tay chụp lên cửa miếu, nhẹ nhàng đẩy, kít xoay. Phế phẩm miếu thờ bên trong, đống cỏ tranh bên trên, một đôi vợ chồng đồng thời nhìn tới. Phụ nhân trong ngực, một hài đồng ngay tại ngủ say. Mắt thấy Tần Ẩn xuất hiện, phụ nhân trong mắt lóe lên sợ hãi. Tần Ẩn nheo mắt lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.